Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, phần 73, Lăng Vũ mắng Lưu cuối cùng một ngụm, đem canh vừa uống, ngắm liếc mắt một cái Văn Nhân Oánh, cái gì cũng chưa nói thẳng đi ra phòng bếp, mà Ninh Tố đang nghe đến Văn Nhân Oánh kia kiều thanh thời điểm, khởi một thân nổi da gà. Tận lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm mẫn. Văn Nhân Oánh ở đi theo Lăng Vũ phía sau chừng mắt nhìn Ninh Tố liếc mắt một cái. Ninh Tố bị chừng không thể hiểu được. Đây là cái gọi là nằm cũng trúng đạn. Quan nàng chuyện gì? Ninh Tố làm xong đầu bếp nữ chuyển tới tiệm điểm tâm tiếp theo công tác. Công tác trước kiểm tra rồi Tiền Quang Minh cùng Lâm Xuyên ngày hôm qua xoa cục bột. Phát hiện bên trong năng lượng cơ hồ có thể cùng nàng cố tình làm được năng lượng điểm tâm năng. Lượng giống nhau nhiều, có chút kinh ngạc. Tiền Quang Minh cùng Lâm Xuyên từ Ninh Tố trong miệng nghe được khích lệ. Không thể tin được luôn mãi xác nhận biết được bọn họ xoa cục bột thật sự có thể làm ra năng lượng. Điểm tâm, hơn nữa không sai biệt lắm có thể cùng Ninh Tố làm điểm tâm cùng so sánh. Lúc này mới hưng phấn lên, Ninh Tố cũng thật cao hứng. Về sau nàng chỉ cần mỗi ngày ấn lượng cung cấp tiệm điểm tâm năng lượng điểm tâm là được. Ngày thường Nguyễn Mân cùng Lâm Xuyên Tiền Quang Minh đám người là có thể hợp tác làm ra càng nhiều năng lượng điểm tâm. Cứ như vậy nàng liền nhẹ nhàng nhiều. Cho dù có chuyện gì không có biện pháp cấp tiệm điểm tâm cung ứng năng lượng điểm tâm cũng không sợ sẽ tổn thất quá nhiều khách nguyên. Về sau lại số lượng vừa phải làm điểm càng nhiều năng lượng điểm tâm làm hạn lượng điểm tâm bán. Như vậy mới sẽ không có vẻ nàng quá giá rẻ. Nguyễn Mân phi thường hâm mộ nhìn hưng phấn nhảy dựng lên giống như hài tử giống nhau hai người. Trong lòng đáng tiếc chính mình làm không ra càng nhiều năng lượng điểm tâm money bất quá nàng. Cũng không phải không biết đủ người. Có thể có hiện tại công tác này cũng đã cảm thấy phi thường may mắn. Hai người có lẽ là quá hưng phấn. Làm cho kế tiếp xoa cục bột năng lượng không đều đều. Khi lâu ngày thiếu, nghe Ninh Tố vừa nói bọn họ mới bình tĩnh lại. Nói cách khác bọn họ còn muốn một đoạn thời gian mới có thể khống chế, làm ra năng lượng điểm tâm. Khi cái loại này trạng thái, Ninh Tố cũng không thất vọng. Dù sao nàng hiện tại cũng không vội mà đi phích lịch đường. Nàng thể năng mới 300. Vẫn là tích cóp đủ 500 lại nói. Nếu làm người thường biết Ninh Tố cái này ý tưởng nhất định cảm thấy nàng điên rồi. Bởi vì người thường thể năng căn bản không có khả năng vượt qua 500. Liền tính đạt tới 500 cũng phi thường thiếu. Văn Nhân Oánh ra Lăng Vũ chỗ ở sau, biểu tình lập tức biến âm trầm. Trở lại cách vách tàn nhận tạp một hồi có thể tạt đồ vật. Bị Tuấn Kiệt cúi đầu chờ Văn Nhân Oánh phát xong tính tình. Nhìn Văn Nhân Oánh sắc mặt. Xác định nàng cảm xúc đã ổn định sau mới ngữ mang lo lắng mở miệng. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Văn Nhân Oánh nhìn bị Tuấn Kiệt lo lắng ánh mắt. Trong lòng thoải mái rất nhiều. Nói. Phân phó đi xuống, đem Ninh Tố giải quyết, làm sạch sẽ địa mần y hử. Liền tính là ta không cần cũng không tới phiên người khác nhìn trộm. Chẳng sợ đã là phế vật bị Tuấn Kiệt thấp giọng ứng thanh là. Không hỏi Văn Nhân Oánh vì cái gì muốn làm như vậy. Hắn chỉ cần chấp hành là được, bởi vì trước kia hắn cũng hỏi qua. Bất quá ở bị Văn Nhân Oánh dùng roi tàn nhẫn chứ một đốn. Thiếu chút nữa đánh chết cũng không dám hỏi lại. Quá hai ngày chúng ta liền trở về, Văn Nhân Oánh nói. Bị Tuấn Kiệt kinh hỉ. Hảo, kia bên này, bất quá là một người bình thường. Còn không có tư cách làm ta dừng lại, Văn Nhân Oánh khinh miệt nói. Chính văn chương 116 không biết xấu hổ. Ninh Tố còn không biết chính mình mệnh đã bị người nhớ thương thượng. Này sẽ đang nghĩ ngợi tới một hồi tan tầm đi đâu xem phòng ở. Việc này muốn hỏi một chút Lục Đào. Hắn không phải nói đông khu không có hắn không biết mà sao. Ninh Tố làm xong mỗi ngày năng lượng điểm tâm lượng sau. Liên hệ Lục Đào hỏi hắn phòng ở sự. Lục Đào trả lời phi thường sảng khoái. Hơn nữa cái gì cũng chưa hỏi. Ninh Tố cảm thấy kỳ quái. Nghe Lục Đào ngữ khí như thế nào giống như trước đó biết nàng muốn tìm phòng ở giống nhau. Ninh Tố lắc đầu. Sao có thể? Nhất định là ảo giác. Mới vừa kết thúc thông tin Lục Đào có chút xấu hổ nhìn về phía trước mặt hắn Lăng Vũ. Lăng đội trưởng, Lăng Vũ lãnh đạm mặt. Ngươi chỉ cần mang nàng qua đi sau đó thuyết phục nàng mua sắm là được. Lục Đào do dự nhìn thoáng qua Lăng Vũ, cảm thấy hắn như vậy gạt Ninh Tố có chút không phúc hậu. Rốt cuộc hắn chính là cấp Ninh Tố làm công. Ngươi hẳn là cô nhi đi. Lăng Vũ nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, Lục Đào không rõ Lăng Vũ đề tài như thế nào đột nhiên chuyển tới này mặt trên. Lục Đào đương nhiên không biết. Lăng Vũ bởi vì Lý Giật sự hiện tại chọn lựa đội viên tận lực lựa chọn cô nhi, tránh cho phiền toái. Vậy ngươi về sau chính là Vinh Quy San đội một viên. Lăng Vũ vừa dứt lời liền cảm giác được Lục Đào tim đập nhanh hơn. Lăng Vũ đã sớm đem Lục Đào tư liệu điều tra rõ ràng. Cũng chính là dư thừa hỏi cái này sau một câu hơn nữa. Thuận tiện thử xem Lục Đào thành thật độ. Không sai, Lục Đào là tâm động. Gia nhập đông khu mạnh nhất săn đội. Này kiện thật là phi thường mê người. Tuy rằng đều ở truyền Vinh Quy săn đội muốn giải tán. Bất quá, xem Lăng Vũ bộ dáng như thế nào đều không thể giải tán. Lục Đào cúi đầu, trong lòng làm gian nan lựa chọn. Qua đại khái một phút đồng hồ sau, Lục Đào ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói. Ta là Ninh Tố người, nàng ở đâu ta liền ở đâu. Ta có thể không phải Vinh Quy săn đội viên, nhưng là ta cần thiết là Ninh Tố người. Trừ phi nàng đuổi ta đi, Lục Đào quyết định, hắn không thể vong ân phụ nghĩa. Ninh Tố nếu muốn đi ra ngoài tìm phòng ở chính mình trụ, kia đại biểu cho nàng khả năng sẽ thoát ly Vinh Quy săn đội. Mặc kệ thế nào, hắn đều phải theo sát Ninh Tố. Lăng Vũ biết Lục Đào ý tứ, trong lòng cũng phi thường vừa lòng hắn đáp án. Ninh Tố yêu cầu sẽ không dễ dàng phản bội nàng người. Bất quá nghe được Lục Đào một ngụm một cái Ninh Tố người, như thế nào nghe như thế nào làm người cảm thấy khó chịu. Vì thế Lăng Vũ vẻ mặt sắc lạnh. Lục Đào có chút sợ hãi Lăng Vũ khí thế, lại cắn răng ngạnh chống. Ngươi không tồi, Lăng Vũ lạnh mặt nói. Ở Lục Đào xem ra đây là thẹn quá thành giận sau buông lời hung ác bộ dáng. Trong lòng thấp thỏm không được, Lục Đào không rên một tiếng. Có chút không xác định Lăng Vũ lời này ý tứ. Nguyên lai Lăng Vũ đoán được Ninh Tố sẽ tìm đến Lục Đào hỗ trợ xem phòng ở, cho nên sáng sớm liền đem người cấp kêu lại đây hỏi chuyện. Thử Ninh Tố tan tầm sau ở ngoài cửa chờ nàng liền biến thành hai người. Lục Đào cùng Lăng Vũ, ngươi cũng phải đi sao? Ninh Tố nghi hoặc, còn có thể lấy ra thời gian tới bồi nàng đi tìm phòng ở. Nếu như bị văn nhân oánh biết còn không biết như thế nào chừng nàng đâu. Ha ha, còn không biết cái này nhưng không đơn giản là chừng nàng, mà là muốn nàng mệnh. Ân, phi thường ngắn gọn trả lời. Lục Đào trộm nhìn Lăng Vũ liếc mắt một cái, lựa chọn cái gì đều không nói. Hắn như vậy không tính nói dối phản bội Ninh Tố. Trên đường Ninh Tố cùng Lục Đào hỏi thăm nơi nào phóng ở là nàng có thể mua. cũng mua khởi. Lục Đào nhìn Lăng Vũ vài lần, muốn nói lại thôi. Ninh Tố, ngươi xem hắn làm gì? Là ta mua phòng ở X. Cái kia, Lăng đội trưởng nói hắn có tài nguyên. Cho nên, Lục Đào lại nhìn Lăng Vũ liếc mắt một cái. Phát hiện hắn cũng không có ngăn cản hắn nói tiếp. Lục Đào nói còn chưa dứt lời. Bất quá Ninh Tố cũng nghe ra tới hắn ý tứ. Xem ra lại muốn thiếu Lăng Vũ một ân tình. Cùng lắm thì nhiều phóng điểm huyết bồi thường là được. Ngươi nói cự tuyệt, Ninh Tố liền không nghĩ tới. Vì cái gì muốn cự tuyệt? Có tốt như vậy tài nguyên không cần mới là đồ ngốc đâu. Hành a, chỉ cần ta mua khởi. Hơn nữ ân toàn, Ninh Tố phi thường sảng khoái tiếp nhận rồi. Lăng Vũ đối với Ninh Tố phản ứng phi thường vừa lòng. Lục Đào lại có chút ngốc. Hắn cho rằng Ninh Tố sẽ liền tính không cự tuyệt Lăng Vũ hỗ trợ cũng sẽ biểu hiện ra khó xử bộ dáng. Không nghĩ tới Ninh Tố đáp ứng như vậy, sảng khoái. Kia hắn phía trước hà tất ở Lăng Vũ trước mặt biểu hiện như vậy gian nan nhị tuyến một. Hắn trực tiếp đáp ứng không phải hảo. Lục Đào không biết, nếu hắn trực tiếp đáp ứng rồi, như vậy hắn cũng liền mất đi trở thành Vinh Quy San đội một viên cơ hội. Mục đích địa tới, Ninh Tố trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt xa hoa khu biệt thự. Ước chừng ngốc lập 3 phút, các ngươi cảm thấy ta có thể mua khởi như vậy yên tâm sao? Lấy lại tinh thần Ninh Tố một đầu hắc tuyến. Lục Đào cũng là vẻ mặt hướng tới. Nếu hắn có thể ở lại này thật là chết cũng không tiếc. Thực rõ ràng, hắn là biết cái này địa phương, chỉ là chưa từng có đặt chân quá. Nghe được Ninh Tố nói cũng là vẻ mặt xấu hổ. Hắn như thế nào đêm này vấn đề cấp quên mất. Nơi này giá nhà đích xác không phải người bình thường có thể ở lại khởi. Lăng Vũ nhàn nhạt nhìn thoáng qua Ninh Tố. Ninh Tố cả người đều không tốt, thế nhưng còn ghét bỏ nàng bổn. Mấy cái ý tứ, chẳng lẽ nơi này phòng ở thực tiện nghi sao? Ninh Tố nhìn về phía Lục Đào, dò hỏi mặt. Lục Đào nhưng không có bọn họ ăn ý, cho nên hoàn toàn không rõ Ninh Tố vì cái gì xem hắn. Vẻ mặt nghi hoặc, Lăng Vũ đã có thể không cao hứng. Như thế nào? Chẳng lẽ Lục Đào lớn lên so với hắn đẹp sao? Thế nhưng nhìn chằm chằm Lục Đào xem mon sơ, vì thế trong lòng do dự muốn hay không làm Lục Đào ra nhập bọn họ săn đội. Bất quá ở Ninh Tố thực mau lại đem đầu hướng hắn bên này xoay qua tới soi đánh mất cái này ý. Niệm mà ni Lục Đào hoàn toàn không biết hắn thiếu chút nữa lại mất đi tiến vào Vinh Quy săn đội cơ. Hội, Ninh Tố, chẳng lẽ ngươi phải cho ta mua? Này cảm tình hảo, Lục Đào khiếp sợ, không nghĩ tới Ninh Tố như vậy không biết xấu hổ. Nguyên bản tiếp thu Lăng Vũ trợ giúp cũng đã làm hắn kinh ngạc. Hiện tại càng là đổi mới hắn đối Ninh Tố nhận chi. Ninh Tố phiết Lục Đào liếc mắt một cái. Cái gì biểu tình a? Ninh Tố không khách khí lại làm Lăng Vũ phi thường sảng khoái. Trong không khí lạnh lẽo đều chậm lại không ít. Đi thôi, Lăng Vũ hảo tâm tình tiếp đón một tiếng dẫn đầu dẫn đường. Lục Đào càng là một bộ gặp quỷ bộ dáng nhìn Lăng Vũ. Hắn thế nhưng cảm thấy Lăng Vũ là cam chịu Ninh Tố vấn đề. Ha ha, nhất định là ảo giác. Chẳng lẽ hắn còn ở trong mộng? Nhất định là, Ninh Tố bước nhanh đuổi kịp phía trước Lăng Vũ truy vấn đến. Liền tính ngươi cho ta mua cũng không cần phải lớn như vậy mà a. Ta một người không cần phải. Ai u, Ninh Tố xoa xoa cái mũi. Giận, làm gì đột nhiên dừng lại. A, tay nhẹ bịt mũi tử. Ninh Tố nước mắt đều đâm ra tới. Này đã là lần thứ hai. Này bối là cục đá làm đi. Ai nói làm ngươi một người ở? Lăng Vũ nói làm Ninh Tố vẻ mặt mộng bức. Không phải nàng một người trụ kia còn có ai? Quỷ sao? Uy, ngươi nói rõ ràng a. Đi quá nhanh, Ninh Tố Khí. Thật là một chút đều không săn sóc nữ nhân. Cũng không biết cùng hắn vị hôn thê có phải hay không cũng như vậy ở chung. Tới rồi, Lăng Vũ nói. Oa, ta thật sự muốn trụ này sao? Ninh Tố tâm động, quá xinh đẹp. Là chúng ta a. Ninh Tố từ mỹ lệ hoa viên cảnh sắc trung chuyển quá mức nhìn Lăng Vũ. Có ý tứ gì? Ngươi một người có thể ở lại lớn như vậy mà sao? Nơi này về sau là chúng ta đội cứ điểm mà ni. Ninh Tố lại lần nữa mộng bức. Chẳng lẽ nàng tối hôm qua chưa nói minh bạch sao? Chính văn chương 117 sắc nữ không phải. Ta ngày hôm qua ý tứ là, Ninh Tố muốn giải thích một chút nàng ngày hôm qua ý tứ. Cho rằng Lăng Vũ không nghe minh bạch, ngươi không nghĩ trụ này sao? Cùng đường bảo đường ngọc minh bạch, Lăng Vũ ngữ khí có chút bị thương đánh gãy Ninh Tố nói. Còn có ta, Ninh Tố do dự, nhìn xem kia lộ thiên bể bơi. Chậu rửa mặt lớn như vậy một đóa mẫu đơn hoa hồng viên. Nhìn nhìn lại Lăng Vũ có chút bị thương biểu tình. Sau đó không tiếc tháo đồng ý. Sắc đẹp trước mặt, Ninh Tố lại khó kiên trì. Qua đi, hối ruột đều thanh. Muốn thoát khỏi đầu bếp nữ thân phận ra xa không hẹn. Lục Đào vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng. Không nghĩ tới Ninh Tố vẫn là cái sắc nữ. Dễ dàng như vậy đã bị mê hoặc. Lăng Vũ hiện tại phi thường may mắn hắn dài quá một bộ hảo tướng mạo, có thể đem Ninh Tố mê hoặc. Cái này làm cho chưa từng có để ý quá chính mình tướng mạo hắn hạ quyết tâm nhất định phải bảo vệ tốt chính mình mặt. Lúc sau hết thảy đều thực thuận lợi. Nếu nói là cho Ninh Tố mua phòng, phòng chủ đương nhiên là Ninh Tố. Ninh Tố chẳng những yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi, trong lòng còn mỹ không được. Hết chương.